Con rể quyền quý, chương 989, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 989, bóng người màu đỏ liếc nhìn phương hướng trong thành có một tòa tháp cao hoàn toàn thuộc sở hữu của nhà họ Triệu, tòa tháp cao đó cũng là trung tâm của toàn bộ nhà họ Triệu, là trung tâm của bát quái trận cửu cung. Trong thành phố, trong căn phòng tầng cao nhất của một khách sạn, một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài bạch kim lặng lẽ đứng trước cửa sổ cao từ trần đến sàn, nhìn ngọn lửa đang cháy trong nhà họ Triệu cười thầm. Miệng nói, anh Trương Thác có vẻ như anh đã hoàn thành được một nửa, nhưng nguy cơ lớn nhất vẫn đang chờ anh. Người đẹp tóc trắng nói xong, ánh mắt khóa chặt trên tháp cao trong thành, môi đỏ mọng khẽ mấp máy, lẩm bẩm nói. Không biết kiến thức về khí, không biết anh có thể tiếp tục an ổn hay không, thế giới này còn thú vị hơn cả những gì anh tưởng tượng. Thật là thú vị, vào đêm muộn, hai chiếc siêu xe đang đua nhau ở huyện nhà họ Triệu cũng không để ý đến đèn giao thông trên đường. Triệu Tấn Tú vẻ mặt dữ tợn, Tôn Lãm hoàn toàn bị ngất nằm ở trên ghế phụ, Triệu Tấn Tú đạp mạnh chân ga xuống phía dưới, nhất thời tăng tốc. Thị trấn không lớn, chỉ cần 5 phút đồng hồ, dưới tốc độ của siêu xe Triệu Tấn Tú đã nhanh chóng đến dưới tháp, cậu ta mở cửa xe, bế Tôn Lãm ở ghế phụ, vô cũng khát máu liếm môi một cái rồi lao lên tháp. Khoảng 15 giây sau khi Triệu Tấn Tú lao vào trong tháp, chiếc siêu xe mà Trương Thác lái cũng đã đến chân tháp, trước khi xe dừng lại, Trương Thác đã lao ra khỏi xe, bay thẳng vào trong tháp. Tòa tháp này cao 63 mét, là tòa nhà cao nhất trong toàn huyện, không có ai trong đó cả. Tòa tháp này thuộc về một tòa nhà tư nhân. Khi Trương Thác lao vào tòa tháp, anh thấy thang máy đã tới tầng cao nhất và không có động tĩnh. Trương Thác không mất nhiều thời gian, cho rằng Triệu Tấn Tú đã tắt thang máy, anh liếc mắt nhìn vị trí cầu thang thoát hiểm, liền chạy tới. Tòa tháp cao 63 mét và vô số bậc thang mang đến cho người ta cảm giác tuyệt vọng. Trương Thác hít một hơi thật sâu và phi nước đại với tốc độ nhanh nhất, những vết nứt xuất hiện ở những bước chân anh bước lên, điều này cho thấy sức mạnh đôi chân của Trương Thác đáng sợ đến mức nào. Khi Trương Thác đi được nửa đường, anh phát hiện ra rằng tòa tháp này, ở trung tâm của toàn bộ thị trấn, có tất cả 9 cung điện và 8 bát quái được bố trí xung quanh nó. Suốt quãng đường lên đến đỉnh tháp, Trương Thác không khỏi thở hổn hển. Không gian trên đỉnh tháp không lớn, là một đại sảnh hình tròn, tối tăm vô cùng, lúc này, một bóng người xinh đẹp đang nằm ở chính giữa đại sảnh, bên cạnh còn có một bóng người đang ngồi xếp bằng. Anh chậm hơn tôi nghĩ, bóng dáng ngồi xếp bằng dần dần đứng lên, thấp giọng nói. Anh biết đấy, chúng tôi, nhà họ Triệu, đã chuẩn bị cho ngày này trong 21 năm. Trong sảnh tròn, có một số cửa sổ hẹp, có thể nhìn thấy bầu trời đêm bên ngoài. Trương Thác nhìn bóng người cách đó không xa cũng không hấp tấp di chuyển, sau khi lên đến tầng cao nhất anh luôn có dự cảm xấu. Ánh trăng chiếu vào bóng người, khuôn mặt Triệu Tấn Tú còn có chút non nớt càng thêm kỳ quái. Từ ngày sinh ra, huyết thống của tôi đều có dấu vết trở về với tổ tiên. Từ ngày đó, nhà họ Triệu chúng tôi đã định ngày này, dự định một ngày có thể thức tỉnh sức mạnh huyết thống tổ tiên. Ngày đó, chỉ một thời điểm, 21 năm. Triệu Tấn Tú chậm rãi tiến lên một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21 năm, anh biết không, 21 năm này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là tôi đã chờ đợi từ khi tôi sinh ra, chờ ngày này đến, ngày này, đối với tôi, có thể là thay đổi lớn nhất của cuộc đời. Hoặc có thể đó là một phiên tòa. Nó giống như một cơn ác mộng, và nó cứ hành hạ tôi. Kể từ ngày mà tôi có thể tự ý thức, tôi chưa bao giờ có một đêm ngon giấc. Bây giờ cuối cùng thì tôi cũng đợi được. Anh biết không, vào ngày anh bước vào nhà họ Triệu của tôi đã nhìn thấy anh. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã cảm thấy như có gai ở trong lòng. Điều đó khiến tôi đặc biệt khó chịu và khiến tôi không đợi được thời gian để nhổ cái gai này, cách Trương.